Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 10, sự thanh tao, nhã nhặn, quý phái và thanh tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quay xong cảnh cuối cùng, vai nữ chính của Ứng Ẩn chính thức kết thúc thế nhưng đoàn phim vẫn còn một số cảnh phải bổ săn lịch quay của các diễn viên chính thường tập trung và hiệu quả, việc rời đoàn sớm là điều bình thường. Tuy nhiên, vì sự cố với bộ trang phục cao cấp vài ngày trước, lần này Ứng Ẩn không có bất kỳ bài viết nào được mua sẵn. Mọi thứ đều giữ kín đáo và đơn giản. Ở hiện trường, Ứng Ẩn vừa trang điểm xong, gương mặt tự nhiên, mặc một chiếc áo phông oversize màu kem và quần short yoga thoải mái. Vết thương trên người cô vẫn chưa lành, đặc biệt là ở đầu gối, mới bắt đầu hình thành vảy, mặc quần bó của đoàn phim mỗi ngày là một sự tra tấn. Các thành viên trong đoàn và diễn viên quần chúng vây quanh để chụp ảnh, Ứng Ẩn thân thiện, không quên nhắc nhở nhiếp ảnh ra. Đừng chụp đầu gối nhé. Người xung quanh liên tục thay đổi, không biết từ lúc nào diễn viên phụ lại nở nụ cười đen tối, như thể ai đó nợ tiền cô ta. Đó là Thái Bội Bội, trợ lý âm hy của Mạch An Nghiêm ghé sát tai thì thầm. Chính là người của đạo diễn Phương, Mạch An Nghiêm hiểu ra, học nhạc kịch ở Học viện Điện ảnh, khá nổi bật, nhưng so với khoa diễn xuất thì không bằng. Không biết tại sao lại đi cùng với đạo diễn Phương, bao nuôi vài năm. Có lẽ không ngờ đạo diễn Phương lại có thể khiến cô ta mang thai hai lần. Không được làm nữ chính, nhưng tử cung đã phải làm hai lần. Nam Hy không biết là đang châm biếm hay đồng cảm. Mạch An Nghiêm cảm thấy có điều không ổn, trầm ngâm một lúc. Có thể cô ta sẽ viết bài. Đi, làm cô ta cười. Nam Hy không hiểu lắm câu. Viết bài là gì, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn nghĩ ra một câu hài hước, khiến cả trường quay đều cười rộ lên. Ứng Ẩn và Thái Bội Bội cũng không ngoại lệ, nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp được khoảnh khắc hai người vô tình nhìn nhau và cười. Ngay giây tiếp theo, Thái Bội Bội lại đeo khẩu trang vào. Chụp ảnh xong có nghĩa đã hoàn thành thủ tục, khi cô lên xe Alpha trời đã tối đen. Trình Tuấn Nghi giúp Ứng Ẩn bôi thuốc tránh để lại sẹo hoặc biến đổi sắc tố. Tuy cô không nhanh nhảy, nhưng tay rất khéo léo, làm việc cẩn thận, bôi thuốc nhẹ nhàng như lau bụi cho bảo thạch trong tiệm trang sức. Về nghỉ ngơi một tuần trước, cuối năm có sự kiện thời trang, dạ tiệc ngôi sao, giải thưởng Ngân Hà, năm sau còn có buổi thử vai của Lý Sơn. Mạch An Nghiêm lướt qua lịch trình trên iPad, lịch trình dày đặc như vậy, những thông cáo có thể rời tôi đều đã rời, những cái này cô phải chuẩn bị tinh thần 100. Nancy, anh gọi trợ lý, gửi thư mời của sự kiện thời trang và dạ tiệc ngôi sao cho cô ấy. Mạch An Nghiêm xong việc, lại nhìn Trình Tuấn Nghi. Rồi nhắc lại chuyện cũ. Nhìn quanh chỉ có mình cô ra ngoài mang theo mỗi trợ lý. Bảo cô đổi người nhanh nhẹn hơn thì cô lại không chịu. Ứng Ẩn trong lòng đã có người, bèn nói, tôi có một người muốn mời, nhưng không biết cô ấy có đồng ý không. Ai? Văn phòng hội đồng quản trị của Trần Hữu Hàng. Mạch An Nghiêm hít một hơi. Cô muốn mời người của anh ấy, lại là từ văn phòng hội đồng quản trị. Trời ơi, Ứng Ẩn rất quyết đoán. Vừa về khách sạn thu dọn hành lý, vừa tìm thẻ danh thiếp của Trang Đình Văn. Đúng là tối thứ sáu, nhưng Trang Đình Văn vẫn đang làm thêm giờ. Khi nghe thấy Ứng Ẩn mời cô nhảy việc, cô chỉ biết cười. Cô Ứng làm vậy sẽ rất vinh dự cho tôi. Giọng nói văn vẻ, lịch sự lại có chút xa cách khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Cô không đồng ý, Ứng Ẩn không tránh Trình Tuấn Nghi, nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế độ đãi ngộ tốt. Tôi đồng ý, nhưng... Trang Đình Văn nghĩ một chút. Tôi cần hỏi ý kiến gia đình. Ngày mai tôi sẽ trả lời cô. Tuấn Nghi đã phân loại đóng gói 7-8 chiếc vali, vừa vui vừa buồn. Chị tìm người thay thế em. Ứng Ẩn liếc cô một cái. Không có đuổi em đi. Cô ấy rất giỏi ăn nói phải không? Nếu cô ấy đến, em chỉ cần chăm sóc cuộc sống của chị, cũng tốt. Tuấn Nghi như chút được gánh nặng. Chị có thể tăng lương chút không? Ứng Ẩn cười nhìn cô. Em muốn tăng bao nhiêu? Trình Tuấn Nghi lấy hết can đảm, giơ ba ngón tay, kiên quyết. 300, Ứng Ẩn, chị sẽ tăng 3.000, thấp hơn Đình Văn một bậc. Công việc của cô ấy tốn tâm sức hơn, nhưng công việc của em cũng rất quan trọng, chị không thể thiếu em. Trình Tuấn Nghi mừng rỡ nhảy lên, chị tăng 3.000 cho em sẽ mua khăn choàng cho chị. Hy vọng cái khăn không quá 3.000, khăn choàng nào, khăn choàng mà chị thích đó. Tuấn Nghi cầm một túi giấy cứng riêng biệt, chị thích nó đến nỗi mỗi tối đọc sách đều choàng, nhưng lại làm rơi vào ngày hôm sau. em sẽ mua cho chị một cái mới. Chắc anh Thương sẽ không ngại nói cho em biết nhãn hiệu chứ. Chiếc khăn choàng đó đã được giặt nhiều lần, mỗi lần lấy ra lại vẫn giữ nguyên mùi hương của cô, hòa lẫn với mùi hương nước hoa của chính mình, tạo ra một mùi thơm như ở vườn địa đàng. Không biết anh Thương có cảm thấy phiền không, nhưng khi anh ấy tặng nó cho cô, nó cũng đã mang mùi hương của anh. Cô cần một chút công bằng. Ứng Ẩn hạ hàng mi xuống, mỉm cười nhạt nói. Cũng tốt, mua một chiếc mới. Chiều hôm sau, xe của Thương Thiệu đúng hẹn đến đón vào lúc 4 rưỡi. Ứng Ẩn sống ở một khu biệt thự ngoại ô, có cổng riêng, bao quanh bởi khu vườn, rất riêng tư. Một vài diễn viên và đạo diễn nổi tiếng cũng sống ở đây, nhưng chưa ai từng thấy Ứng Ẩn, cũng không biết cô ẩn mình ở đây. Mọi người đều nghĩ cô sống trong căn hộ lớn ở trung tâm thành phố. Chiếc Maybach với biển số màu vàng nhạt của Hồng Kông lướt qua khúc quanh màu xanh đậm trồng đầy cây và tạo ra âm thanh ma sát nhẹ nhàng, tao nhã trên đường lát gạch, rồi dừng lại trước cổng. Hôm nay trời nắng, Lâm Tồn Khang xuống xe, mở chiếc dù đen, sau đó cúi chào mở cửa sau, mời người đàn ông bên trong xuống xe. Thương Thiệu ngước nhìn ngôi nhà, là một biệt thự 3 tầng màu trắng. Cửa sổ hình vòng cung nửa vòm, mái ngói màu cam mang đậm phong cách Nam Dương. Không lớn, nhưng chắc hẳn rất thoải mái. Chưa đầy một phút, Ứng Ẩn đã xuống lầu, phía sau là trợ lý của cô. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng ngọc trai, bên ngoài khoác chiếc áo vest đen dáng rộng của phụ nữ. Tóc dài được búi thấp bằng một cây châm ngọc bích, trông gọn gàng, thanh lịch nhưng vẫn duyên dáng. Điều duy nhất không hoàn hảo là chiếc khẩu trang đen trên mặt quá lớn, che gần hết khuôn mặt cô. Thương Thiệu cười mỉm, có lẽ thấy cô ở trước cửa nhà mình cũng kín đáo, thật thú vị. Ứng Ẩn kéo nửa chiếc khẩu trang xuống, nhanh chóng nói. Chào buổi chiều, anh Thương, mặc dù là một chiếc xe 4 chỗ rất rộng rãi, nhưng thật ra chiếc Maybach này chưa bao giờ chở đầy người như vậy. Trình Tuấn Nghi ngồi ở ghế phụ cố gắng kìm nén, nhưng đôi mắt vẫn mở to. Nội thất sang trọng thế này, ngay cả một núm điều chỉnh cũng trông đắt tiền, cô ấy thật sự có thể mua được một chiếc khăn choàng giống như của người ngồi trong xe này sao? Khi ngồi xuống ổn định, Thương Thiệu lịch sự hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã hỏi một vài người bạn nghệ sĩ ở Hồng Kông, nghe họ nói nghệ sĩ trong nước không có tự do di chuyển, không thể tự ý ra vào các nơi công cộng, nên hôm nay tôi đã sắp xếp một câu lạc bộ tư nhân, cô Ứng có vấn đề gì không? Ứng Ẩn gật đầu, bỏ khẩu trang vào túi áo vest, mỉm cười với Thương Thiệu. Nghe theo anh Thương sắp xếp là được. Chiếc xe chạy trên đường phố, sau đó vào một biệt thự tư nhân ven biển. Nói là biệt thự cũng hơi miễn cưỡng, vì Ứng Ẩn chưa từng thấy biệt thự nào có sân golf cả. Từ cổng chính vào, họ lại chuyển sang xe điện trong sân golf, chạy trên bãi cỏ xanh mướt 15 phút, đến một phòng kính màu trắng. Người gác cửa và quản gia rõ ràng đã được thông báo trước, đang chờ đợi ở cửa. Anh Thương, cô Ứng, chào mừng. Từ cửa nhà hàng nhìn ra xa là bãi cỏ xanh mướt như sống lưng của một con thú khổng lồ, màu xanh đậm và sạch sẽ như một tấm thảm của chúa. Đây là câu lạc bộ riêng của Trần Hữu Hằng, Kha Dụ và Thương Lục cũng đã từng đến, nên cô không cần lo lắng. Thương Thiệu giới thiệu chu đáo, anh không mời Ứng Ẩn về nhà mình, vì lần đầu hẹn một phụ nữ mà đưa cô về nhà. Dù có trang trọng đến đâu cũng không phù hợp với giáo dục mà anh đã nhận từ nhỏ đến lớn. Thầy Kha và đạo diễn Thương đã ở Tây Tạng gần 1 tháng, anh Thương có liên lạc với họ không? Ứng Ẩn thuận tiện hỏi vì anh đã nhắc đến. Kha Dụ và Thương Lục đang quay một bộ phim bán tài liệu về kể về người bảo vệ dãy Himalaya. Từ Tây Tạng, Tứ Xuyên, Thanh Hải đến Nepal, hai người đã cùng đoàn phim lặn lội vào đó hơn 1 tháng, hoàn toàn mất liên lạc. Nhắc đến em trai, ánh mắt Thương Thiệu rõ ràng trở nên dịu dàng hơn. Chỉ thi thoảng liên lạc qua điện thoại vệ tinh, cô Ứng có gì muốn nói với Kha Dụ, tôi có thể giúp cô chuyển lời. Không, không, không, Ứng Ẩn hoảng hốt, kiên quyết, hy vọng anh Thương đừng bao giờ nhắc đến tôi với thầy Kha. Thương Thiệu ngắm nhìn cô, tại sao? Bởi vì, khuôn mặt cô thoáng vẻ bối rối, bởi vì, cô không muốn ai biết mối quan hệ của cô với anh ấy. Giống như giữ một mối tình bí mật tình cờ. Thương Thiệu mỉm cười không nói cũng không đợi. Bởi vì, của cô Ứng không cần để tâm. Anh nói, nhìn cô một cách nhẹ nhàng như hiểu hết mọi chuyện. Bởi vì tôi cũng vậy. Vào nhà hàng, Thương Thiệu cởi áo vest, có người phục vụ nhận lấy rồi cẩn thận treo vào tủ áo. Hôm nay anh không mặc trang trọng như buổi tiệc tối, nhưng vẫn thanh lịch và tinh tế. Chiếc áo sơ mi trắng được cài gọn vào cặp quần âu, cà vạt họa tiết hoa kim ngân màu nhạt, cổ tay áo kiểu Pháp cài bằng khuy đá quý cùng màu với cà vạt, đồng hồ đeo tay bằng da nâu trông rất tao nhã. Áo sơ mi thể hiện vóc dáng của một người đàn ông rõ ràng hơn áo vest, huống chi là chiếc áo sơ mi may đo thủ công mỗi năm từ phố Savai. Càng tôn lên bờ vai rộng và thẳng của anh, dưới áo sơ mi có thể thấy các cơ bắp hơi nổi lên. Anh thường mỗi ngày đều có thời gian tập luyện sao? Ứng Ẩn nghĩ gì hỏi nấy, hỏi xong mới nhận ra, dường như đã lộ ra điểm chú ý của mình. Thương Thiệu là người rất tinh ý, mỉm cười. Cảm ơn cô đã khen. Ứng Ẩn cảm thấy nóng, cô cố che giấu bằng cách ho khẽ. Bếp trưởng được mời từ một nhà hàng Michelin 3 sao ở Hồng Kông chuyên làm các món ăn kết hợp Trung Pháp. Khi hai người vừa ngồi xuống, ông ta đã từ bếp bước ra giới thiệu từng chi tiết trong thực đơn cho Ứng Ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã chuẩn bị món khai vị lạnh là nghêu xanh sốt rượu vang trắng và rau thơm. Món khai vị nóng là gan ngỗng xào lê sốt rượu vang đỏ. Món súp là súp gà gồm nấm thông và nấm tre, rất phù hợp với người Trung Quốc chúng ta. Ứng Ẩn theo dõi lời giới thiệu của ông ta. Chúng tôi có tổng cộng 8 món chính. Món chính là cơm nướng thịt bò wagyu và nấm đen. Món tráng miệng là sô-cô-la đen kết hợp với dưa. Nếu cô có bất kỳ điều gì kiêng kỵ hoặc dị ứng với thực phẩm, xin hãy cho tôi biết. Cuối cùng, ông ta mỉm cười, không mất đi sự lịch thiệp và hài hước. Vì tôi có nhiều món sở trường, không chỉ có những món này. Là một ngôi sao, Ứng Ẩn đã từng ra vào nhiều nơi cao cấp, cũng đã được đào tạo về lễ nghi, nên cô không cảm thấy lúng túng. Lịch sự và duyên dáng bày tỏ sự mong đợi và cho biết mình không kiêng kỵ món gì. Dựa trên các nguyên liệu và hương vị trong thực đơn hôm nay, tôi đề xuất 6 loại rượu này. Cô có thể kết hợp nhiều loại, hoặc chọn mỗi loại cho các món khai vị, món chính từ thịt, hải sản và tráng miệng. Tôi chọn rượu vang ngọt có ga, Ứng Ẩn gấp thực đơn lại. Cứ như vậy đi, mặc dù bếp trưởng không nói gì, nhưng từ biểu cảm của ông ta có vẻ ông cảm thấy hơi tiếc. Rượu vang ngọt có ga không thể coi là rượu chính thức, ít nhất, không phải là lựa chọn đầu tiên của những khách hàng tao nhã, ăn nói tinh tế và am hiểu về các loại hương liệu. Thương Thiệu ngồi thẳng lưng, thoải mái dựa vào ghế, nhìn lướt qua thực đơn, sau đó gật đầu với bếp trưởng. Cứ theo ý cô Ứng, vì thái tử đã chịu nhường, bếp trưởng tất nhiên không có gì để nói. Khi ông ta rời đi, Tuấn Nghi cũng được dẫn đi ăn trong một phòng riêng. Trong nhà hàng rộng lớn chỉ còn lại hai người, chỉ có bóng dáng của một người phục vụ phía sau bức bình phong thêu lụa, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Rượu vang ngọt có ga được làm lạnh trong xô đá, sau khi mở nắp và để lắng một chút có thể uống được. Rượu có thân nhẹ, Thương Thiệu nhấp một ngụm, mỉm cười nhẹ lắc đầu. Mây mây dai, đó là tiếng Quảng Đông, Ứng Ẩn không hiểu, hỏi. Gì cơ, Thương Thiệu lặp lại bằng tiếng phổ thông, là nghĩa của từ. Bé gái, Ứng Ẩn hiểu ra, anh đang trêu cô, cười vì cô thích loại rượu của các cô bé. Cô nghiêm túc học tiếng Quảng Đông, mây mây dai, phát âm không chuẩn đầy sự lúng túng của một người mới học tiếng Quảng Đông. Thật là một từ dễ thương, Ứng Ẩn lẩm bẩm, không biết dáng vẻ lẩm bẩm của cô cũng rơi vào mắt của Thương Thiệu. Tôi muốn hỏi anh Thương, quan giai gu gu, 4 chữ này đọc thế nào? Ứng Ẩn lịch sự hỏi. Nhưng ai cũng nghe ra trong sự lịch sự của cô có niềm vui nhỏ của một cô gái. Thương Thiệu đọc một lần bằng tiếng Quảng Đông tiêu chuẩn, nghe hay thật, Ứng Ẩn học theo, cúi đầu nhẹ, đôi mắt trang điểm nhẹ nhàng lấp lánh. Quan giai gu gu, quan giai gu gu, cô Ứng có biết nghĩa của 4 chữ này không? Ứng Ẩn ngẩng mắt lên, nhẹ nhàng thở và nói, tôi biết. Thương Thiệu đặt hai tay lên đầu gối, hơi cúi đầu, mời cô giải thích. Ánh mắt Ứng Ẩn vượt qua bàn ăn nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt ấy rất dài, như để sửa lại ánh mắt vô tình hôm tiệc cưới hôm đó trong đám đông. Là nghĩa của sự thanh tao, nhã nhặn, quý phái và thanh tú. Cách chương.